Linh khí bức nhân, chương 267, đấu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca không nghĩ tới, chỉ là trang phục chiến đấu, đều có nhiều chủng loại cùng đẳng cấp như vậy, thực sự hắn hận không thể mỗi kiện đều mua một bộ, một tuần mặc 7 bộ cho oách. Nhưng nhìn thấy giá cả, hắn lại rụt trở về. Đáng chết, những trang phục chiến đấu này đều rất đắt, một bộ rẻ nhất cũng giá trị hơn vạn điểm cống hiến, một bộ quý nhất lại muốn 3.2 vạn. Chấm, Sở Ca nuốt nước miếng một cái, tiếp tục tìm kiếm. Kéo một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một bộ trang phục chiến đấu giá trị dưới 1 vạn điểm cống hiến. Trang phục chiến đấu đấu thần, thử nghiệm 8.800 điểm cống hiến. Trước mắt Sở Ca sáng lên, trang phục chiến đấu này là thiết kế dành cho chiến đấu cận thân, có tính năng ngăn cản xung kích và cắt chém cực tốt, cho dù xe tải nặng có tốc độ vượt qua 80 km/h đâm phải, đều có thể hấp thu cùng giảm sóc hơn phân nửa, cho dù chiến đao siêu hợp kim sắc bén vô cùng, trực tiếp chém xuống, cũng chưa chắc có thể chém rách trang phục chiến đấu, về phần chống cháy, phòng độc đồng dạng đạt đến tiêu chuẩn nhất lưu. Là trang phục chiến đấu chuyên dụng cho chiến đấu cận thân. Đấu thần, đương nhiên có được công năng tụ lực hạng nhất, chỉ cần kéo căng bắp thịt cả người vượt quá 1 giây đồng hồ, lực lượng liền có thể tích xúc trong trang phục chiến đấu, sau đó tăng lên 300, đến 500, một quyền xuyên thủng xe tăng bọc thép, tuyệt không phải truyền thuyết thần thoại. Lợi hại hơn là, mặt ngoài trang phục chiến đấu đấu thần được sơn phủ bởi một loại hợp kim nano đặc thù có ký ức, có kết cấu lân phiến siêu nhỏ không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ cần người sử dụng phát lực. Lần phiến, sẽ dựng thẳng lên, khiến mặt ngoài trở nên cứng rắn như sắt, tỉ như nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối cùng mũi chân, sẽ bị che kín bởi lưu tinh chùy cực kỳ sắc bén, lực sát thương được tăng lên rất nhiều. Mà bề ngoài của trang phục chiến đấu này cũng quá tuyệt đi. Có được tính năng công thủ cường đại như thế, nhưng lại không dày hơn bao nhiêu so với áo lót giữ ấm, nhìn kỹ lại mặt ngoài đen tuyền, có thể mơ hồ nhìn thấy từng ống dẫn màu vàng kim nhạt, giao thoa thành hình các đường kẻ lục giác kéo dài đến tay chân, khuỷu tay cùng đầu gối, phối hợp linh kiện tụ lực được đặt tại ngực, sau lưng, phần bụng, cánh tay cùng trên đùi, tạo ra cảm giác tương lai, tràn đầy thần bí khó lường. Vô luận tính năng hay là vẻ ngoài, đấu thần, đều là xuất sắc nhất trong tất cả trang phục chiến đấu. Vấn đề, vì sao lại rẻ như vậy đâu? Sở Ca nhấn vào mục giới thiệu, nhìn kỹ lại, nguyên lai. Trang phục chiến đấu đấu thần. Thử nghiệm, đây là một trang phục chiến đấu hoàn toàn mới vừa mới nghiên cứu phát minh, vẫn còn trong khảo nghiệm. Mặc dù đã thông qua được nhiều khảo nghiệm dưới điều kiện lý tưởng của sở nghiên cứu, vẫn còn cần tiếp tục thu thập số liệu trong thực chiến, phát hiện vấn đề, cải tiến tính năng. Hơn nữa, nhà sản xuất cũng không cam đoan tính năng của trang phục chiến đấu đấu thần là 100, đáng tin, trong thực chiến chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng có thể phát sinh, đủ loại địch nhân không tưởng tượng được đều có cơ hội đụng tới, có lẽ vận khí không tốt, trang phục chiến đấu đột nhiên mất linh, cũng có khả năng. Cho nên, cái này vốn là trang phục chiến đấu siêu cấp giá trị 4, 5 vạn điểm cống hiến trở lên, lại được bán ra rẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác tỉnh giả mua sắm trang phục chiến đấu này, nhất định phải đồng thời ký tên. Hiệp nghị khảo nghiệm, tham dự một hạng nhiệm vụ khảo nghiệm, cung cấp đánh giá sản phẩm, phản hồi số liệu chiến đấu và huấn luyện, đồng thời, nhà sản xuất không cam đoan bất kỳ cái gì. Tốt à, không có bánh mì miễn phí, quý có đạo lý quý, rẻ có đạo lý rẻ à, thế nhưng là tính năng và tham số của trang phục chiến đấu đấu thần cường đại như thế, quả thực là vì ta mà chế tạo, hơn nữa giúp nhà sản xuất đi khảo nghiệm tìm ra vấn đề, tìm tới một cái lỗ thủng, còn có thể cầm một bút điểm cống hiến, có vẻ như cũng rất tốt, đến tột cùng muốn hay không làm. Chuột bạch, đâu, tính cách hám tiền của Sở Ca lại phát tác. Hắn quay đầu lại xem những trang phục chiến đấu vừa rồi, thấy thế nào đều không vừa mắt, mỗi một kiện đều có thể bắt bẻ mắc lỗi, giá cả càng xem càng giống như giết người, Sở Ca thực sự không nhịn được lại quay lại. Đấu thần, nhân viên công tác nhìn ra sự do dự của hắn, cười mỉm nói cho hắn biết không bằng mặc thử một chút, phần lớn sản phẩm được bán ra, dù là những vật chỉ dùng được một lần, cũng có thể dùng thử, liền ngay cả thuốc biến đổi gen, cũng có mẫu thử để có thể dùng thử. Tốt như vậy, Sở Ca vui mừng quá đỗi, nhưng cũng không vội vã tiếp tục mua sắm. Súng ống phổ thông cũng không cần sử dụng điểm cống hiến tới mua, mỗi lần hành động đều sẽ được cấp cho. Cái gì mà chiến đao, trường kiếm, trượng bát xà mâu, thanh long yển nguyệt đao, vũ khí lạnh rất khoa trương à, có vẻ như cũng không thích hợp gánh trên đường cái đi tới đi lui, Sở Ca ngẫm lại cũng thấy đúng. Hắn càng muốn mua sắm một con dao găm có phẩm chất thượng giai. Trải qua tu luyện và chiến đấu, Sở Ca phát hiện dưới tình huống không có hình thành hỏa lực áp chế tuyệt đối, súng ống phổ thông đối đầu tu tiên giả hoặc là giác tỉnh giả mặc vào trang phục chiến đấu, hiệu quả cũng không tốt, trong 1-2 giây căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương, mà vượt quá 1-2 giây, đối phương sớm chạy mất dạng, hoặc biến hướng trong phạm vi nhỏ, vọt đến trước mặt người công kích. có một loại đạn nghe nói trải qua linh khí hun đúc hoặc là bên trong khảm nạm tinh thạch gọi là đạn linh năng, phối hợp súng ống đặc thù, có vẻ như rất có hiệu quả, nhưng giá cả đắt đỏ, cũng không phải là thứ mà giác tỉnh giả sơ cấp bình thường có thể sử dụng được. Ngày nay, văn minh địa cầu chủ yếu tập trung ở trong thành thị nhà cao tầng san sát, chiến đấu rất dễ dàng rơi vào không gian nhỏ, vô luận súng ống hay là đao kiếm, đều không quá thích hợp trong phòng hoàn cảnh phức tạp, chiến đấu dây dưa dài dòng. Một thanh dao găm thổi tóc tóc đất chém sắt như chém bùn, tuyệt đối là vũ khí đối kháng tốt nhất trong tình huống khẩn cấp không kịp chuẩn bị, hơn nữa cực kỳ ăn khớp với kỹ thuật chiến đấu cận thân mà Sở Ca am hiểu. Nói đến, Sở Ca đã có một con dao găm phẩm chất cực tốt. Chính là Đông Man Thiết Trụ bồi thường cho hắn, danh xưng là Đoạn Long Nhận, lấy thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, ngay cả xương cột sống của dao long, đều có thể một nhát cắt đứt. Sở Ca đạt được chuôi dao găm này, mấy ngày liền mân mê yêu thích không buông tay. Quả thực dưới tình huống xuất lực lớn nhất, chuôi dao găm này có thể tùy tiện đâm xuyên tấm thép dày mấy centimet, dễ dàng như ngón tay đâm xuyên tờ báo. Nhưng, Đoạn Long Nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nặng, nhìn so với dao găm bình thường không lớn hơn bao nhiêu, nắm ở trong tay lại giống nắm một cái tạ tay nhỏ, cho dù Sở Ca lực lớn vô cùng, không quan tâm điểm ấy trọng lượng, nhưng lại có chút ảnh hưởng tới cân bằng của thân thể, ảnh hưởng tới lúc hắn thi triển kỹ thuật đấu vật. Cho nên, hắn muốn đi con đường song đao tay trái cũng thêm một con dao găm, cân bằng phối trọng. Chọn lựa dao găm, rất dễ dàng, Sở Ca rất nhanh lựa chọn một thanh. Dao găm BX-2, được bộ đội đặc chủng sử dụng. Sau đó, hắn lại chọn lựa một đồng hồ truyền tin đeo tay, một đôi giày chiến có khả năng phun khí và bọc đế sắt, một đai lưng có thể tự động tiêm vào thuốc biến đổi gen cùng dung dịch chữa bệnh, một máy bay không người lái loại siêu nhỏ không to hơn đầu ngón tay bao nhiêu, đủ loại vật phẩm linh tinh nhưng cực kỳ thực dụng. Cuối cùng, xấu hổ tiểu thư, ngài mới vừa nói, thuốc biến đổi gen cũng có hàng mẫu có thể dùng thử miễn phí, đúng không? Sở Ca cực kỳ nhã nhặn hỏi. Không sai, xin hỏi, ngài muốn sử dụng loại thuốc biến đổi gen nào? Nhân viên công tác ân cần hỏi. Có mấy loại có thể lựa chọn đâu? Sở Ca hỏi, những cái này, đều có thể. Nhân viên công tác truy cập một loạt thuốc biến đổi gen. Vậy được, vậy liền đến một bộ đi. Sở Ca rất hào sảng vung tay lên. Đâu, bộ nào, nhân viên công tác nghe không hiểu, liền đây là tất cả hàng mẫu của thuốc biến đổi gen, đều đến một bộ A, Sở Ca chuyện đương nhiên nói. Nhân viên công tác nhìn hắn, nụ cười có chút cứng ngắc. Không phải ngươi mới vừa nói, những hàng mẫu này đều có thể dùng thử miễn phí sao, tổ chức X-Men to như vậy, cũng đừng tính toán so đo mấy thứ nhỏ nhặt như này, làm lạnh tâm của anh hùng thiên hạ ta chỗ này đều có ghi âm đâu. Sở Ca lấy điện thoại cầm tay ra, dơ dơ. Nhân viên công tác đổ mồ hôi lạnh rầm rầm. Sau 5 phút, sân huấn luyện phía sau, mặc vào, trang phục chiến đấu đấu thần, đeo đồng hồ chiến thuật cùng dây lưng, chân đạp giày chiến phun khí, hai tay cầm đoạn long nhận cùng dao găm quân dụng, Sở Ca nhìn rơi hình ảnh của mình trong gương, lông mày hoàn toàn nhăn lại. Không được à, sau khi mặc vào, giá trị đẹp trai tăng lên 1000, khắp người tràn đầy bá khí của cường giả, tràn đầy anh hùng khí khái, ngoài ta còn ai, xem xét chính là siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết, như này thì làm sao có thể chế tạo tương phản, kích phát quần chúng vây xem bị chấn kinh. Cách chương.